trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến, phanh, một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy trong hư không biên giới thành trì lóe lên một đạo ánh sáng màu xanh, một thân ảnh màu xanh bị một tầng bích chướng vô hình trùng trùng điệp điệp bắn ra, ngã rơi xuống. Thân ảnh này không ai khác chính là Hàn Lập. Bất quá, không chờ rơi xuống mặt đất, ánh sáng màu xanh trên người hắn bỗng nhiên sáng ngời, lại bay về một phương hướng khác. Thời gian nhoáng một cái, đã qua mấy ngày. Ở giữa một tòa lâm viên trong mảnh phế tích thành trì, có một mảnh rừng rậm xanh tươi, cỏ dại tươi tốt. Bốn phía trong rừng rải đầy từng tòa quái thạch lởm chởm, màu sắc u ám, mặt ngoài sinh đầy rêu xanh trắng nõn. Trên một con đường nhỏ uốn lượn trong rừng, hai đạo nhân ảnh một xanh một vàng sóng vai cùng đi vào phía trong rừng rậm. Cấm chế mật thất trong thành không ít, nhưng đại đa số đều thập phần thô thiển, căn bản không có giá trị. Chỉ có nơi này không giống vậy, bất kể là bố trí trong rừng hay là chỗ mật văn kia, đều lộ ra vẻ không giống bình thường. Giải đạo nhân dẫn đường một bên, nói: "Có thể làm cho giải đạo hữu nhận định không giống bình thường, nơi này rất có khả năng đúng là cửa ra bí cảnh." Hàn Lập nghe vậy, trong mắt hiện lên vẻ chờ mong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 457, lo lắng dịch giả. Ngay vơn ho đi dọc theo con đường nhỏ trong rừng, giải đạo nhân dừng lại trước một khối đá có hình thù kỳ lạ, giống như một lão viên hầu đang còng lưng xuống, chỉ vào nó nói: "Hàn đạo hữu, thử nhìn xem đây là vật gì." Hàn Lập khẽ cau mày một cái, bước nhanh về phía trước, đưa tay sờ lên khối quái thạch một cái, vừa suy ngẫm: "Đây chẳng lẽ là hóa hoang thạch?" Lần này lông mày hắn nhíu càng chặt, có chút nghi ngờ hỏi. "Không sai, chính là nó." Giải đạo nhân gật đầu nhẹ, nói ra: "Trách không được lúc ta dùng thần thức dò xét, lại không phát hiện bất cứ dao động nào của trận pháp. Ở chỗ này, hóa ra đều do hóa hoang thạch này che đậy a. Chỉ là không nghĩ tới công hiệu che giấu trận pháp của vật này lại cường đại như vậy." Hàn Lập nghĩ đôi chút rồi nói. Giải đạo nhân nhìn Hàn Lập một chút, nói: "Nếu chỉ là những hóa hoang thạch này, tất nhiên không đủ khiến cho Hàn đạo hữu không thể nhận ra." Ánh mắt Hàn Lập chớp lên hỏi: "Chẳng lẽ còn có thủ đoạn khác hay sao?" Giải đạo nhân không nói gì, tiếp tục dẫn Hàn Lập tiến sâu vào khu rừng. Cuối cùng hai người tới một khu đất trống trải tương đối rộng. Hàn Lập đi vào xem xét, liền phát hiện khu đất trống là một mảng cháy đen. Nguyên bản những bụi cây sinh trưởng trong đó đã bị lửa thiêu thành tro tàn. Trên mặt đất lộ ra một thạch đài hình tròn, to cỡ cái mâm. Mặt ngoài thạch đài cũng bị đốt cháy đen, làm cho những phù văn được khắc trên đó cũng trở nên mơ hồ, khó mà phân biệt. Hàn Lập phất tay áo một cái, một luồng gió thổi qua, cuốn sạch lớp cho bụi bám trên thạch đài. Thạch đài một lần nữa lại hiện ra nguyên vẹn. "Đây là vật gì?" Hàn Lập dướn người tới nhìn kỹ, lông mày nhíu chặt lại. Hắn thấy trên thạch đài được khắc 9 mảnh phù văn giống như những cánh hoa kỳ lạ. Những cánh hoa đó hợp lại với nhau giống như một đóa hoa mộng đàm cực lớn. Hoa văn trên những cánh hoa đó còn ẩn chứa rất nhiều những phù văn phức tạp, bí ẩn. "Nếu ta nhìn không lầm, đây là phù văn mộng ẩn cực kỳ cao thâm, có thể che đậy khí tức ba động của rất nhiều pháp bảo và pháp trận. Nếu phối hợp với hóa hoang thạch lúc trước, thì gần như thần thức không thể dò xét được." Giải đạo nhân giải thích: "Nếu giải đạo hữu biết nguồn gốc của phù văn này, chắc hẳn đã có phương pháp phá giải." Đuôi lông mày Hàn Lập hơi nhíu lại hỏi. Nghe Hàn Lập hỏi vậy, giải đạo nhân từ chối cho ý kiến nói: "Hàn đạo hữu, mời xem những phù văn ở giữa đóa mộng đàm này." Hàn Lập đưa mắt nhìn lại vị trí đó, chỉ thấy chỗ đó trống rỗng, cơ bản không có cái gì. Lông mày hắn cau lại, nhìn về phía giải đạo nhân tỏ vẻ không hiểu. Nơi đó vốn là vị trí nhụy của mộng đàm hoa, không hiểu sao lại bị phá hư hầu như không còn, đã không cách nào nhận ra. Giải đạo nhân chậm rãi nói ra. Hàn Lập nghe vậy, lại cẩn thận quan sát, mới phát hiện đúng là chỗ đó có vết tích bị người phá hư. "Nếu ngươi đã nhận ra lai lịch phù văn này, dù cho nó có chỗ hỏng chắc cũng không có gì đáng ngại. Chúng ta chỉ cần noi theo phương pháp phá giải cũng được. chẳng lẽ phù văn này còn có gì cổ quái sao? Hàn Lập suy nghĩ một phen, mở miệng nói ra.